Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, hung uy hiển hách. Uyên Sơn chỗ sâu, có dấu độc trùng mãnh thú, sát cơ khắp nơi trên đất, có chút đi kém phạm sai lầm, liền xem như tiên thiên cao thủ, cũng có rất lớn có thể sẽ vì thế mất mạng, cho nên... Khi tiến vào Uyên Sơn phía trước, kẻ ngoại lai tự nhiên đều sẽ trước thời hạn hỏi thăm một chút Uyên Sơn bên trong một chút tình huống cụ thể, trong đó liên quan tới vài cái địa phương nguy hiểm. Tất nhiên là quan trọng nhất, Tuyệt Linh Chi Địa, Vạn Chu Sơn, Vạn Độc Sơn thung lũng chỗ sâu, Thiên Lang Nhai, vân vân. Những địa phương này, căn cứ mức độ nguy hiểm khác biệt, đều sẽ bị đến đây Uyên Sơn người trọng điểm chiếu cố. Mà trong đó có một nơi đặc thù nhất, đó chính là Vạn Xà Quật. Nơi đây rắn độc tuy nhiều, nhưng đối với tiên thiên cao thủ mà nói, nhưng cũng không tính là bao lớn uy hiếp. Duy chỉ có nơi đây mấy năm gần đây, nhiều một vị tuyệt thế hung nhân chiếm cứ ở đây, liền xem như tiên thiên hậu kỳ đỉnh tiêm cao thủ cũng không dám tùy tiện tới gần. Vị này hung nhân chính là Bách Hoa Tông Tôn Hằng Tôn trưởng lão. Nghe đồn nơi đây có nuôi nhốt mấy ngàn hung tàn cổ trùng, những này cổ trùng không có gì không thôn phệ, liền xem như tiên thiên cao thủ cũng không chịu được bọn chúng thuần thục gặm ăn. Vạn Xà Quật phụ cận chính là Tôn Hằng địa bàn, hắn từng minh xác biểu thị nơi này không chào đón ngoại nhân đi vào. Những năm này, không biết có bao nhiêu người lờ mờ vô tri xâm nhập Vạn Xà Quật, kết quả chết ngay cả cặn cũng không còn. Đương nhiên, ở trong đó tất nhiên có thật nhiều hiểu lầm, sợ là có rất nhiều là vu oan giá họa, đem không ít không đầu oan án đều kéo tới Vạn Xà Quật trên thân. Rốt cuộc tại cái này Uyên Sơn bên trong, mất tích không thấy, chết ly kỳ người có nhiều. Nhưng Tôn Hằng cũng không có giải thích, cho nên, tại cái này Uyên Sơn bên trong, liên quan tới hắn nghe đồn càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng kinh khủng. Dần dà, Vạn Xà Quật cũng thành một chỗ ngoại nhân cấm chỉ tới gần tuyệt địa. Chỉ là hồi tưởng một chút vị này nghe đồn, Vương Đỉnh Xương vợ chồng trên mặt cái kia còn sót lại không nhiều máu sắc, cũng không còn sót lại chút gì. Tốt, tốt, lúc này, vị kia độc đại phu cũng từ sóng âm chấn động lần sau qua thần đến. Nhìn về phía Tôn Hằng, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia e ngại. Hiển nhiên, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, vị này người trẻ tuổi, đúng là có khủng bố như thế thực lực. Ngay lập tức tùy tiện bước chân, gật đầu nói, nếu nơi này là các hạ địa phương, vậy chúng ta liền ra ngoài lại nói. Ra ngoài lại nói, hắn lặng lẽ nhìn về phía Vương Đỉnh Xương một đoàn người, tiếng trầm mở miệng, hai vị không nhìn thấy nơi này chủ gia không chào đón chúng ta, còn không mau đi. Chuyện này, Vương Đỉnh Xương thân hình cứng đờ, quay đầu nhìn cùng mình có mối thù giết con độc đại phu, cùng vị kia hung danh hiển hách kêu đau một tiếng liền để độc đại phu chịu thua Tôn Hằng. Thần sắc hắn phức tạp than nhẹ một tiếng, mang theo một đoàn người liền chậm rãi hướng phía dưới núi bước đi. Đánh với độc đại phu một trận, nói thế nào còn có chút phần thắng, dầu gì cũng có thể cho vài người đệ tử tranh thủ một chút đào mệnh thời gian. Mà như chọc giận Tôn Hằng, sợ là đúng như nghe đồn như vậy, chết ngay cả cặn cũng không còn. Hai nhóm người một trước một sau, tránh đi Tôn Hằng lập đỉnh núi, chậm chạp hướng phía dưới chân núi bước đi. Dừng lại, đột nhiên, đứng ở đỉnh núi Tôn Hằng đột nhiên mở miệng, để cho một đoàn người tiến lên bước chân dừng lại. Không biết vị tiểu huynh đệ này, còn có gì phân phó? Độc đại phu kéo kéo hai gò má, cười lớn lấy mở miệng, bọn hắn có thể đi. Tôn Hằng đưa tay hướng Vương Đỉnh Xương một đoàn người chỉ một cái, lại lặng lẽ nhìn về phía độc đại phu, ngươi không tốt, vì sao? Lời vừa nói ra, Độc Đại Phu chính là biến sắc, mà Vương Đình Xương một đoàn người, mặc dù không biết nguyên do, nhưng cũng là trong lòng cuồng hỉ. Độc Tôn Hằng chậm rãi đưa tay, đã thấy tại cánh tay hắn bên trên, chẳng biết lúc nào đúng là nhiều hơn một tầng không dễ dàng phát giác khí xám. Dám đối ta hạ độc, thật là không biết tự lượng sức mình. Đang khi nói chuyện, cánh tay hắn cốt nhục khẽ động, tầng kia khí xám đã là toàn bộ đặt vào bách độc đoán kim thân bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn hiển lộ thủ đoạn, nhưng là để cho Độc Đại Phu đôi mắt không chịu được đột nhiên co rụt lại. Hắn vô ảnh độc theo gió mà xuất, vô tung vô ảnh, không có dấu vết mà tìm kiếm, không dễ bị người phát giác. Nhập thể sau đó một khi độc phát, tuyệt không may mắn thoát khỏi có thể. Mà lúc này, đúng là không thể gây tổn thương cho cùng đối phương mảy may. Quay đầu quét về phía bốn phía, cái kia khe nham thạch khe hở bên trong không ngừng leo lên mà xuất rắn độc. Để cho đầu óc hắn sáng lên, cũng đoán được Tôn Hằng thân phận, tiểu huynh đệ hiểu lầm. Độc Đại Phu bờ môi run run, sắc mặt hơi trắng bệch, cưỡng ép giải thích nói. Tại hạ cũng thế, cũng là nhất thời ngứa nghề, nghe nói các hạ tinh thông cổ độc chi thuật, cho nên muốn hướng tiểu huynh đệ lĩnh giáo một chút độc công mà thôi. Dạng này, Tôn Hằng gật đầu, trên mặt cũng không để ý, chỉ là nhẹ nhàng hừ một cái, dưới chân đã là xuất hiện hai cái dài khoảng ba thước con rết. Đến mà không trả lễ thì không hay. Hắn nhìn xem Độc Đại Phu, đưa tay hướng dưới chân hai đầu kim ngô chỉ một cái. Nói, nếu các hạ muốn lĩnh giáo, không bằng liền cùng ta cái này hai đầu cổ trùng khoa tay hai lần thế nào? Nếu như ngươi có thể tại bọn chúng chặn đường dưới rời đi, tại hạ tuyệt không ngăn trở. Chuyện này là thật. Độc Đại Phu hai mắt sáng lên, vội vã mở miệng. Đối với Tôn Hằng, hắn tự nhiên biết rõ tuyệt không phải địch thủ, nhưng đối phó với hai đầu cổ trùng, coi như đoán được sẽ có chút khó chơi, cũng đáp ứng có thể cầm xuống. A, Tôn Hằng cười không đáp, phảng phất là đang cười nhạo đối phương không biết tự lượng sức mình. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, dưới chân hai đầu kim ngô đã là hóa thành hai đạo hắc tuyến, hướng phía Độc Đại Phu vọt tới. Kim ngô tốc độ kinh người, trăm chân khẽ động, chính là mười trượng có thừa. Lúc này tấn công mà xuất, không lớn thân hình, lại có cỗ dọa người chi uy, hung lệ chi ý, cơ hồ phô thiên cái địa mà tới. Đối mặt cái này hai đầu kim ngô, Độc Đại Phu cũng không dám có chút chủ quan. Bước chân xê dịch, trong lòng bàn tay đã nhiều hai thanh không đủ một thước minh mẫn loan đao. Cái kia loan đao lưỡi đao hẹp dài, thành hình bán nguyệt, sắc bén hiển lộ hết. Bỗng dưng chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái, ngay tại giữa sân lưu lại đạo đạo tàn ảnh, kỳ phong lợi, không phải bàn cãi, mà hai đầu kim ngô bổ nhào về phía trước, trăm chân mở rộng, mỗi một cây cái vuốt đều lóe ra hàn mang, như là từng chuôi kỳ hình loan đao, trăm chân xoắn một phát, lúc này vạch ra đầy trời hàn mang, đinh đinh, đương đương. Tiếng va chạm chớp mắt bánh pháo, hai đầu kim ngô bổ nhào về phía trước nhảy một cái, thân hình trăm tiết vặn vẹo, gắt gao cắn Độc Đại Phu loan đao trong tay. Mà cái kia loan đao bổ vào trên thân, đúng là không chút nào có thể thương tới bọn chúng mảy may. Mắt thấy cảnh này, không chỉ Độc Đại Phu ngạc nhiên biến sắc, liền xem như Vương Đình Xương một đoàn người cũng là hai mắt trợn lên, lộ ra vẻ không thể tin. Bọn hắn đều rõ ràng, Độc Đại Phu loan đao trong tay là bực nào sắc bén. Liền xem như cùng một ít tu pháp người hạ phẩm pháp khí so sánh, cũng là không thua bao nhiêu, chém sắt như chém bùn coi như bình thường. Bây giờ, dĩ nhiên là chảm không ra cái này hai đầu con rết sắc ngoài. Răng rác, một tiếng vang giòn, cái kia lấy huyền thiết tinh thông rèn mà thành loan đao. Đúng là không chịu nổi Kim Ngô không ngừng tấn công. Tại ngắn ngủi chỉ chốc lát trong đụng chạm, đột nhiên vỡ vụn ra. A, Độc Đại Phu một tiếng hét lên, song trưởng bao lấy vòi rồng kinh khí. Thân hình ở trong sân chớp liên tục, hướng phía Kim Ngô điên cuồng đánh ra. Hắn trưởng xu thế tinh diệu, càng là mang theo cỗ thẩm thấu lực lượng, kinh khí nhập thể, càng là sẽ sinh ra chấn động, bạo liệt lực lượng. Nhưng cái này Kim Ngô thể chất lại cực kỳ cổ quái. Trăm tiết thân hình giống như bị một tầng trơn nhãn quang tầng bao khỏa. Kinh khí đánh rơi, không có chút nào kiến công. Nhưng Kim Ngô liền một mạch tấn công, cũng không có thể cầm xuống đối thủ. Cũng thay đổi bắt đầu nôn nóng, trong miệng chi chi rung động, trên thân thể cũng bắt đầu tràn ngập ra một tầng bảy màu yên hà. Yên hà mở rộng, Độc Đại Phu chân khí vừa chạm vào, lúc này sắc mặt đột biến, độc, hơn nữa còn là liền ngay cả chân khí cũng có thể ăn mòn. Nhiễm kỳ độc, được người xưng là Độc Đại Phu, hắn đối với dùng độc chi đạo, tự nhiên bất phàm, chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào, trong lòng đã là còi báo động mãnh liệt, không ổn, bạch, Độc Đại Phu bước chân khẽ động. Thân hình trong nháy mắt ở trong sân lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Đã là hướng phía dưới chân núi Cuồng Tiêu mà đi. Hắn muốn chạy trốn. Cái này hai đầu con rết. Đao bổ không thương tổn. Kinh khí vô dụng. Lại có một thân kỳ độc. Hắn căn bản không làm gì được nó môn. Độc Đại Phu khinh công không tệ. Huyễn ảnh lấp lóe, thân hóa lưu quang. Một cái thoáng hiện liền đem hai đầu Kim Ngô phiết tại sau lưng. Phốp, mắt thấy hắn liền phải xa xa thoát đi. Hai đầu Kim Ngô đột nhiên miệng phun yên hà, hướng phía đối phương trùm tới. Thuốc lá này hà tựa như áng mây, như điện xuyên thẳng, chớp mắt trăm mét, cơ hồ trong nháy mắt, đã rơi trên người Độc Đại Phu. Phu phu, một tiếng vang trầm. Nhảy vọt đến giữa không trung cái kia đạo nhân ảnh thân hình cứng đờ. Đã là thẳng tắp ngã xuống. Tê tê, Kim Ngô gào rít, chăm chân khẽ động, đã là nhảy vọt đến cái kia Độc Đại Phu bên người. Một trước một sau, đem hắn mang lên Tôn Hằng trước người. Sau đó thân hình nhúc nhích, một cái ghé vào trán, một cái vào trong ngực. Liền như vậy tại một đoàn người trước mặt. Bắt đầu hút vào, mà lúc này, Độc Đại Phu còn chưa triệt để tắt thở. Thân hình theo hai đầu Kim Ngô động tác hơi hơi run rẩy. Nương theo lấy, tư tư, rút hút thanh âm. Cái kia run rẩy động tác, mới dần dần ngừng. Vương Đỉnh Xương một đoàn người liền đứng tại không xa. Lúc này sắc mặt cũng là thanh bạch biến hóa không ngừng. Coi như Độc Đại Phu là bọn hắn địch nhân. Nhưng lúc này gặp hắn bị Kim Ngô hút vào tủy não. Tâm huyết cũng là khó tránh khỏi sinh ra khó chịu cảm giác. Bạch, Kim Ngô hút vào hoàn tất. Lách mình chui vào sơn nham khe hở. Biến mất không thấy gì nữa. Ba, Tôn Hằng bên hông. Một cái miệng hồ lô ngay sau đó bật lên rơi xuống đất. Trong hồ lô một cỗ khói đen tuôn ra. Bên trong có bích lân quỷ hỏa khiêu động. Càng có một đầu diện mục giữ tợn lệ quỷ nhào đến. Hô, khói đen chớp mắt bao phủ trên mặt đất thi thể. Một trận cổ quái thanh âm sau đó. Khói đen lùi về hồ lô. Giữa sân thi thể cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ để lại vài cái bình bình lọ lọ. Tỏ rõ lấy nơi đây chính là vừa rồi Độc Đại Phu sở nằm vị trí. Ây, ếch, phốp, Vương Đỉnh Xương sau lưng. Vị trẻ tuổi kia sắc mặt không ngừng biến hóa, đột nhiên thân hình uốn cong, nôn xuất một vũng lớn gây mũi đổ vật, sau đó thân hình lung la lung lay, đúng là muốn hướng mặt đất ngã đi. Kỳ nhi, Vương Đỉnh Xương biến sắc, vội vàng đưa tay nâng đối phương, càng là mắt mang kinh hoàng hướng Tôn Hằng phương hướng nhìn lại. Cũng không biết hắn là tại quan tâm đệ tử. Hay là lo lắng đệ tử động tác, trêu đến Tôn Hằng không vui, là độc, mà hắn thê tử thì càng thêm cẩn thận. Quét mắt ở giữa đã là phát giác đệ tử phản ứng dị thường có nguyên nhân khác. Rốt cuộc, bọn hắn tu vi đều không yếu, coi như bởi vì vừa rồi trang cảnh dẫn phát khó chịu, cũng không nên biểu hiện rõ ràng như thế mới đúng. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương ngượng nghịu. Đồng dạng độc, bọn hắn cũng có thể giải quyết, nhưng độc đại phu độc, coi như trở về cổ thành, cũng chưa chắc có người có thể giải quyết, ngoại trừ chính hắn. Hai người đôi mắt chuyển động, đã là liếc nhìn Tôn Hằng trước người mấy cái kia bình bình lọ lọ. Độc đại phu còn sót lại đồ vật bên trong, nghĩ đến sẽ có giải dược tại Tôn trưởng lão. Vương Đình Sương thở một hơi thật dài, trong mắt mang theo cỗ thấp thỏm, hướng Tôn Hằng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Tiểu đồ chúng cái kia độc đại phu độc, có thể hay không tặng cùng bọn ta mấy cái giải dược. Hắn chỉ sợ chọc giận đối phương, lúc này cởi xuống bên hông mình bao khỏa, đem bên trong đồ vật triển lộ ra, nói, đây là chúng ta mấy ngày nay ngắt lấy linh thực, Tôn trưởng lão có thể cứ lấy đi, chúng ta chỉ cầu mấy cái giải dược. Tôn Hằng quét mắt túi kia khỏa bên trong đồ vật, hơi hơi trầm ngâm, gật đầu mở miệng, có thể, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,